Trâu già và cỏ non, chương 13, góc truyện audio.com, tác giả, Tiên. Khoảng hơn 10 giờ sáng ngày hôm sau, Nguyện có mặt ở phòng bệnh của Thành với một túi đồ to. Sau thủ tục chào hỏi, Thành hỏi Nguyện, túi gì mà to thế cô bé? Dạ đồ ăn cháu mua đem vào. Sao nhiều thế, thì ăn chưa? Ăn chiều luôn mà chú. Bao no luôn ha, hì, dạ, cô bé ăn trái cây uống nước đi. Thành chỉ dĩa trái cây và ly nước chú Trung mới mang ra mời mọc. Dạ, cháu cảm ơn bác Trung ạ. Chú Trung gật đầu cười nhẹ. Cháu gái ngồi chơi, tôi có ra ngoài có việc chút. Bác không ăn trái cây rồi hẵng đi ạ, cháu cứ tự nhiên đi. Đừng ngại, tôi đã ăn lúc nãy rồi. Dạ, cháu có mang đồ ăn vào cho chú Thành và bác luôn ạ, chứ bác đừng đi ăn bên ngoài. Tôi biết rồi, cảm ơn cháu. Đợi bác Trung ra khỏi phòng rồi, Nguyện mới bưng đĩa trái cây đến, lấy nĩa sắn lấy một miếng táo đưa cho Thành. Chú ăn trái cây đi ạ. Ừ, Thành đưa tay nhận lấy miếng táo, Nguyện cũng lấy một miếng và đưa lên miệng cắn. Lúc này Thành mới để ý thấy ngón tay cô bé đang quấn băng dán cá nhân. Chấm, tay cô bé bị sao thế? Dạ hôm qua cháu gọt trái cây không cẩn thận bị xước thôi ạ, đâm lao thì phải theo lao. Đã nói đồ ăn mua giờ lại nói do vụng về trong lúc nấu ăn bị đứt tay thì kỳ chết. Đành phải nói dối tiếp chứ biết làm sao. Lần sau cô bé nhớ cẩn thận hơn. Dạ, cháu biết rồi. Thành nhìn Nguyện với vẻ dò xét xem có đáng tin không. Cháu sẽ rất cẩn thận mà. Đến lúc đó Thành gật gật đầu nhưng chỉ là tạm tin thôi. À, hôm bữa Siêu nói cô bé gọi điện tìm tôi. Dạ, hôm đó cô bé có việc gì cần tôi sao? Nguyện ậm ừ một lát, khi cô nhìn lên vẫn thấy Thành đang nhìn mình, anh vẫn đang đợi câu trả lời của cô. Cháu không thấy chú đến trường, gọi điện thì không liên lạc được, cháu không biết có chuyện gì không nên cháu gọi cho chú Siêu. Khoan đã, cô bé thấy tôi ở trường. Nguyện im lặng một lát rồi gật gật đầu. Thành ngồi đơ người một lát rồi lên tiếng hỏi. Cô bé biết bao lâu rồi? Dạ cũng một thời gian rồi. Cô bé không sợ sao? Nguyện lặng im một lát rồi lắc lắc đầu. Thành thở dài, trong lòng thầm than, cô bé nên thấy sợ mới phải. Thực tế có điều mà Thành chưa biết. Năm Nguyện 5 tuổi, cô bé đã chứng kiến cảnh cô ruột mình hục hạc với chồng. Khóc lóc có, cầu xé có, hồi đó cô bé còn nhỏ chưa hiểu nhiều. Chỉ biết sau cùng hai người cũng đường ai nấy đi, đến khi cô có người mới không ai xa lạ chính là chú Lê tài xế của cô bao năm nay thì mọi việc mới ổn cho đến giờ. Sau này khi lớn hơn cô bé mới biết dượng trước hảo ngọt. Cũng là người đào hoa lại thêm bản lĩnh kiếm tiền, cô của cô bé lại cũng cứng rắn sĩ diện, nói chung là không ai chịu ai nên tan đàn xe nghé. Không ai. Kể cả bản thân Nguyện nhận thức được sự kiện đó đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn cô như thế nào. Nguyện từ lâu trong tiềm thức đã xác định sẽ chọn một người giống Dượng Lê. Việc gì phải chọn người vừa có hình thức lại vừa có điều kiện như Dượng Hải cho mất công ầm ĩ rồi phải chọn lại. Người không biết kiếm tiền như Dượng Lê có lẽ là tốt hơn nhiều. Tiền nhà cô bé đâu có thiếu. Bản thân cô bé cũng tự kiếm được. Đó có thể là lý do khiến cô không cảm thấy bài xích việc ông chú là Thành có ý với mình. Khi gặp Thành, cách cư xử chín chắn của anh đã khiến Nguyện có cảm giác ấm áp. Dễ chịu, từ lúc biết ông chú này để ý mình, cô bé đã mặc định đây là đối tượng có thể xem xét. Vì tuổi có hơi lớn một chút nhưng vốn con nhà làm ăn. Cô bé thừa hiểu cũng như trong kinh doanh các cơ hội làm ăn cũng như đối tác làm ăn chẳng lúc nào là hoàn hảo. Không thiếu cái này cũng thiếu cái khác, thành công chỉ đến với người tìm ra cách bổ sung các điều kiện còn thiếu cho các cơ hội hiện có. Cứ tạm như vậy, nếu sau này gặp người có điều kiện tốt hơn thì có thể tính lại cũng được. Về điểm này thì Nguyện đúng là suy nghĩ quá đơn giản. Nhưng cũng chẳng hề gì, cô bé còn cả một tương lai phía trước để biết mình chủ quan đến mức nào. Cách chương.